Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609. Thánh Giáp Trùng. Trọng thương mà thôi, sẽ không chết. Tự nhiên Từ Tốn nói. Vừa mới Greg đối với mình ra tay, Tự nhiên vốn định giết hắn. Thế nhưng là nghĩ đến đáp ứng Monica điều kiện, chỉ là trọng thương Greg mà không phải giết hắn. Nghe đến Tự nhiên lời nói, Monica bưng lỏng một hơi. Chỉ cần Greg không chết liền tốt. Mà lúc này đây, Greg cứ việc thân thể đau đớn khó nhịn, nhưng là cũng không có ngất đi. Cái này thời điểm hắn mới hiểu được chính mình lúc trước xuất thủ đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái này phía đông gương mặt thanh niên thực lực quá cường đại, chính mình hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Lão gia hỏa, nhìn lâu như vậy còn không ra sao. Cái này thời điểm Tự nhiên không để ý đến Greg, mà chính là nhìn về phía đế quốc cao ốc không trung. Ngữ khí Từ Tốn nói, thực hắn lần này tới M quốc, cũng không có che giấu chính mình khí tức. Thân là bán thần cảnh giới quang minh thần, đoán chừng chính mình tại đến thời điểm, thì cảm ứng được chính mình khí tức, chỉ bất quá một mực núp trong bóng tối không có hiện thân. Quang minh thần có thể phát hiện Tự nhiên, Tự nhiên tự nhiên cũng cảm ứng được đi vào đế quốc cao ốc về sau. Một cỗ mịt mờ khí tức khóa chặt hắn. Người bình thường căn bản khó có thể phát hiện, chỉ có đạt tới bán thần cảnh giới mới có thể cảm giác được. Cỗ khí tức này trừ quang minh thần không có gì có khác người. Người trẻ tuổi, người rất khiến ta kinh ngạc. Trong hư không truyền tới một ôn hòa tiếng cười, thanh âm dường như đến từ bốn phương tám hướng, có giống như đến từ phía trước, làm cho người không thể phỏng đoán. Tuy nhiên không biết ngươi như thế nào tấn thăng bán thần, nhưng là đối mặt thế hệ trước cường giả, ta khuyên ngươi vẫn là tôn kính một chút. Phải biết trước kia quang minh thần thế nhưng là bán thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể trở thành chính thức thần cảnh. Thần cảnh cái này chiến lực tại trong vũ trụ có thể nói là nhất phương bá chủ. Cấp bậc này rất khó khăn tấn thăng. Trong vũ trụ chỉ có một ít màu mỡ tinh cầu mới có thể sinh ra cấp bậc này. Quang minh thần lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân cùng thù địch nhân sĩ tranh đấu, song phương lưỡng bại câu thương, thực lực giảm xuống đến thuế phàm cảnh. Hắn tại địa cầu tu sinh dưỡng tức 200 năm, chứng kiến địa cầu phát triển, thực lực cũng dần dần khôi phục, theo thuế phàm cảnh khôi phục lại bán thần trung kỳ, cho nên quang minh thần có tự tin, liền xem như bán thần lại như thế nào. Năm đó chính mình tại trong vũ trụ ngang dọc, không biết đồ giết bao nhiêu bán thần cấp bậc, Tự nhiên cười nhạo, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, liền hiện thân cũng không dám, thì đừng nói mạnh miệng. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Một cỗ kinh khủng sát ý theo đế quốc cao ốc bạo phát đi ra, lộ ra lạnh lẽo khí tức. Giờ khắc này, toàn bộ ni người đều cảm nhận được cỗ này vô cùng to lớn thần niệm. Đây là vĩ đại quang minh thần thần niệm. Cảm giác được cỗ khí tức này, người run lẩy bẩy. Quang minh thần dù sao cũng là lâu năm bán thần cấp bậc, nhưng là bây giờ một cái mới lên cấp bán thần châm chọc hắn. Quang minh thần nội tâm tự nhiên là lửa giận ngút trời, trong lòng phẫn nộ đè nén không được bạo phát đi ra. Theo một cỗ khí tức khủng bố nở rộ, chỉ thấy bất chợt tới một đạo bạch quang bao phủ toàn bộ đế quốc cao ốc. Cái này bạch quang bị thánh thiên sứ bọn họ tự thân bạch quang nồng đậm nhiều, thật giống như mấy trăm ngàn cái đèn chân không đồng thời sáng lên, vô cùng chói mắt, lóa mắt. Theo bạch quang dần dần hội tụ, chỉ thấy trong bạch quang có một đạo như có như không cái bóng. Đạo này cái bóng thấy không rõ khuôn mặt, cũng không có thực thể, toàn thân phát ra thánh khiết tường cùng khí tức. Giờ khắc này ni thị dân đều phát hiện đế quốc cao ốc bên này dị tượng, các loại vệ tinh giám sát tất cả đều điều qua đến. quan sát đế quốc cao ốc nơi này động tĩnh. A, không có thực thể, chỉ là một đoàn ý chí, Tử Nhiên kinh ngạc nói ra. Tử Nhiên phát hiện không tình huống bình thường, vốn là coi là Quang Minh Thần là một cái người, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là một đoàn ý chí. Thì cùng người quỷ hồn một dạng, đương nhiên, người quỷ hồn quá yếu, cùng Quang Minh Thần linh hồn không cách nào so sánh được. Ta năm đó thân thể bị đánh xấu, viên tinh cầu này không có phù hợp thân thể, ta cũng vẫn không có đoạt xá. Ta lấy linh hồn tu luyện, chuẩn bị đạt tới bán thần đỉnh phong thời điểm, tìm kiếm một bộ thân thể. Trùng kích ta năm đó đều không từng đạt đến cảnh giới, trong bạch quang bóng người giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như nói cho Tự Nhiên nghe. Quang Minh Thần là linh hồn trạng thái, đều có bán thần trung kỳ thực lực. Nếu như chiếm hữu một bộ phổ thông thi thể, đều có thể tấn thăng đến bán thần đỉnh phong. Thế nhưng là Quang Minh Thần dã tâm rất lớn, nếu như sớm đoạt xá một thân thể, coi như trên việc tu luyện đi cũng có hạn, đoán chừng sẽ kẹt tại lúc trước bán thần đỉnh phong. Muốn tấn thăng thần cảnh rất khó, cho nên Quang Minh Thần làm ra một cái quyết định, đem linh hồn tu luyện đến bán thần cảnh đỉnh phong, cho đến lúc đó tại đoạt bỏ, có lẽ sẽ một lần hành động xông phá ràng buộc, đạt tới thần cảnh. Cái thế giới này tất cả tín ngưỡng người, đủ để cho ta lấy linh hồn trùng kích bán thần đỉnh phong. Ta đạt tới bán thần đỉnh phong về sau, thì sẽ rời đi cái thế giới này, tìm kiếm phù hợp thân thể. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại có người lại nhiều lần đến tìm phiền toái. Nếu như ta đoán không lầm, phá hư ta phía đông pho tượng người, cũng là ngươi đi, Quang Minh Thần từ tốn nói. Nhìn đến Tự Nhiên gương mặt, Quang Minh Thần đã sớm đoán được, lúc trước một pho tượng bị phá hư, cũng là trước mắt thanh niên này làm. Tự Nhiên rất thản nhiên gật gật đầu, có lẽ ngươi cảm thấy trở thành bán thần thì có dũng khí đến cùng ta chiến đấu đúng không? Bất quá ta nói cho ngươi, coi như ngươi là bán thần cảnh giới, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay diệt sát ngươi. Ta hiện tại liền muốn để ngươi biết, ngươi làm ra quyết định này là cỡ nào vô tri. Theo Quang Minh Thần lời nói rơi xuống, ngữ khí cũng càng ngày càng lạnh. Sau một khắc, Tự Nhiên nghe đến ong ong chấn động âm thanh, tựa như là một loại côn trùng kích động cánh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không bạch quang tụ tập chỗ, chỉ thấy có vô số trơ trụi điểm điểm đồ vật bay xuống, cùng loại với đom đóm phát sáng, có cực cánh nhỏ, ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít, những thứ này bạch quang ngưng tụ tỉ mỉ tiểu trung từ. Chấn động cánh, bao phủ xuống mới Tự Nhiên, một bên Monica cảm giác không thích hợp, vội vàng vịn Greg rời đi phụ cận. Tự Nhiên không có rút đi, bởi vì hắn không sợ, dù sao tự thân thực lực còn tại đó. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ giết ngươi là thánh điển bên trong thánh giáp trùng. Quang Minh Thần thanh âm dạng thứ hai chiếu xuyên xuống tới, Tự Nhiên bĩu môi nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi nói nhảm quá nhiều sao? Hừ, trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tại Quang Minh Thần trong mắt, đây tuyệt đối là chính mình gặp phải kiêu ngạo nhất mà lại cuồng vọng bán thần cấp bậc. Đợi lát nữa đối phương bị thánh giáp trùng vây quanh, đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Tự Nhiên vốn cho rằng Quang Minh Thần chiêu này rất lợi hại, thế nhưng là phát hiện rơi xuống cái gì, thánh giáp trùng. Thế mà một điểm thương tổn đều không có. Hoàn toàn cảm giác không thấy thương tổn, thật giống như cùng loại với tuyết rơi, rơi xuống trên thân hòa tan một dạng. Chẳng lẽ tu luyện bát cửu huyền công vừa tốt khắc chế Quang Minh Thần công kích, cho nên một chút sự tình đều không có? Tự Nhiên nội tâm nghi hoặc, chỉ có thể đem trên thân cảm giác không đến thương tổn kỳ quái sự tình quy tụi bát cửu huyền công phía trên. Thế nhưng là suy nghĩ một chút cảm thấy không thích hợp. Liền xem như Monica phát động công kích,